Chương 322, truyền kỳ khủng bố. Chương 322, nguyên thủy thế giới, gần sổ buồn rầu nhìn sắp khô héo tử hải. Hơn 2 vạn cái ưu linh đường lang chứng khẩu vị thực sự quá lớn, hắn vẫn xem thường những thứ này đại vị vương, bồi dưỡng một con đầy đủ chiến lược quân đoàn quả nhiên không phải đơn giản như vậy, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể cầu trợ ơ người. Titan cự linh, đưa lên một phong thiệp mời mời đại sư huynh qua đây một lần. Gần sổ kinh nghiệm suy nghĩ thở dài nói, Liệp Ma quân vương cộng thêm hắn tổng cộng 17 cái đệ tử, trong đó bỏ mình 7, còn lại 9 cái bây giờ kém nhất đều là thanh đồng. Trong đó đại sư huynh rẻ xả thủy trung lấy truyền kỳ phù thủy thực lực tọa chấn ở Ác Ma Đô thành phố, nghiễm nhiên là tòa thành thị này tiếp theo nhâm thành chủ. Từ hắn tiến nhập Liệp Ma quân vương môn dưới, đại sư huynh này sẽ không thiếu ngoại sáng trong tối biểu thị đối với hắn bất mãn. Không có lý do gì khác, ác ma tay thợ săn cái này huyết thống để đại sư huynh rẻ xả cảm nhận được uy hiếp. Sự thực thượng nguyên tiêu cực kỳ tinh tưởng, Liệp Ma quân vương không có khả năng đem Ác Ma Đô thành phố lưu cho hắn. Bởi vì đến khi hắn trở thành truyền kỳ vu sư sở hữu bảo hộ tòa thành thị này lực lượng, sợ rằng Liệp Ma quân vương sớm đã ly khai Hoàng Kim Đại Lục một đi không trở lại. Một mực không có làm rõ chuyện này, chính là tìm một cơ hội chủ động ở đại sư huynh trước mặt tỏ thái độ sẽ không đụng vào Ác Ma Đô thành phố. Kể từ đó đại sư huynh rẻ xả xem ở đạo sư mặt mũi nhất định sẽ cho là hắn là một cái thức thời hiểu chuyện người. Đến lúc đó tự nhiên sẽ bày tỏ một chút đối với hắn người sư đệ này tiến hành bồi thường, tùy tiện trong tay lộ ra một chút chỗ tốt liền đầy đủ hắn hiện tại hưởng thụ bất tận. Vu sư cửa tháp, gần sổ từ phát sinh thiệp mời ở nơi này chờ đón. Cơ hồ là hắn mới vừa đi tới cửa, một người mặc bạch sắc vu sư bảo trung niên nhân đã không gian thuấn di qua đây, gần sổ không dám thờ ơ nhanh lên nên đón, 2 vạn cái ú linh đường làng có thể hay không dưỡng thành thì nhìn đại sư huynh này. Ha ha 17 đệ, người rốt cuộc kết thúc tu luyện. Gần sổ còn chưa lên tiếng đã nên đón ôm một cái lôi kéo gần sổ đi vào vu sư tháp, nhiệt tình tư thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Đại sư huynh, để cho ngươi chê cười. Gần sổ một bên dẫn đường đến chính sảnh, một bên ý bảo bên cạnh luyện kim khôi lôi chuẩn bị mang thức ăn lên. Nói cái gì đại sư huynh, gọi ta là rẻ xa đại ca là được rồi, ngươi không biết truyền kỳ vu sư cũng có không hảo địa phương. Thực lực không bằng ta chỉ dám gọi ta là phong hào, thực lực giống nhau không có một có thể thật tình nói, cũng liền chúng ta còn lại thập huynh đệ có thể giống như người nhà giống nhau nói. Dẹ xa nụ cười thu liễm nghiêm mặt mất hưng nói rằng, dẹ xa đại ca, gần sổ sửng sốt một chút lập tức đổi giọng, cười cười nói gian, nạ kỳ gì ẹ gì nạ đã an bài nguyên thủy thế giới chọn lọc người hầu gái bưng lên các loại tuyệt đẹp món ngon. Tuy là nàng bây giờ còn làm không được những cái này phụ ra mạnh mẽ đại lực lượng mỹ thực, thế nhưng đơn thuần mùi vị đã tiếp cận sắp xếp cực hạn. Ước chừng ăn 2 giờ mấy trăm đạo đồ ăn, trận này hiến hội mới xem như có một kết thúc. Dẹ xa đại ca, không nói gạt ngươi ta có một chuyện muốn cầu. Gần sổ ý bảo người hầu gái thu thập bát đĩa, hơi khổ não nói. 17 đệ có chuyện gì khó xử cứ việc nói. Dẹ xa nhãn tình sáng lên cười to nói. Hắn chỉ lo lắng người tiểu sư đệ này không cảm thấy được vô dục vô cầu, hiện tại xem ra cũng là một cái người biết, miễn là không phải là cùng hắn cướp đoạt Ác Ma Đô thành phố quyền kế thừa, chính là một vài chỗ tốt với hắn mà nói căn bản là chín châu mất sợi lông. Chính là cái này gần sổ lấy ra một viên ú linh đường lang trứng đưa cho dẹ xạ. Ú linh đường lang dẹ xạ kinh ngạc nói, cái loại này hạ dị tộc chỉ có thể ở thế giới ngầm tiến nhập đẻ trứng cha NZHI. Từng cái đẻ trứng trạng thái cơ thể mẹ đều có giá trị không nhỏ, nếu như chỉ là muốn lộng một ít coi như hộ vệ hẳn là chưa dùng tới ta đi 2 vạn cái trứng. Gần sổ bất đắc dĩ nói. Dẹ xạ trong nháy mắt hiểu gần sổ ý tứ, đây đối với một cái tứ giai phù thủy thật là không có khả năng hoàn thành sự tình, thế nhưng đối với một cái truyền kỳ vu sư chính là lại cực kỳ đơn giản sự tình, chính là một ít năng lượng đừng nói 2 vạn chính là 2.000 vạn đều tuyệt đối không là vấn đề. Hắn cuối cùng cũng hiểu. Cái này 17 đệ sợ rằng căn bản cũng không minh bạch truyền kỳ phù thủy thủ đoạn thật lợi hại. Lại nói tiếp ta đây cái đại sư huynh, còn chưa từng tiễn ngươi một phần lễ gặp mặt. Dẹ xạ vẻ mặt nụ cười cổ quái đưa 2 tay ra cười nói. Gần sổ trận to con mắt tỉ mỉ nhìn chằm chằm dẹ xạ nhất cử nhất động, chỉ thấy dẹ xạ lòng bàn tay trái kéo một cái dài đèn viên cầu. Tay trái vô căn cứ tốc biến một ít tương tự với hắc sắc bùn đất vật chất ném vào lôi cầu trong nháy mắt phân giai hóa thành hư vô. Chỉ là đơn giản như vậy động tác, từ lôi cầu bên trong lại phun mạnh ra tới đại lượng mặt trái có thể thức chuẩn. Chất năng chuyển hoán cùng yên diệt phản ứng gần sổ sợ hay nói, đây là hắn lần đầu tiên tận mắt thấy truyền kỳ phù thủy khủng bố. Chất năng chuyển hoán, có thể mang vật chất chuyển hoán thành năng lượng, một khác phổ thông vật chất là có thể chuyển hóa cân nhắc nghìn vạn độ điện năng. Yên diệt phản ứng, một khác đang vật chất cùng một khác đối ứng phản vật chất tiếp xúc đủ để sản sinh 300,000 tấn tờ nổ tung năng lượng. Nếu như đem các loại năng lượng tập trung ràng buộc ở cực nhỏ siêu phong bế không gian, đi qua đặc thù thủ đoạn gây dựng lại liền áp xúc thành những thứ này mặt trái năng lượng kết tinh. Mà truyền kỳ vu sư cần trả giá chỉ là một ít pháp lực cùng bình thường nhất ám hệ vật chất, thảo nào dẹ xạ vừa rồi gặp phải cái loại này nụ cười cổ quái. Đây chính là chân chính truyền kỳ lĩnh vực, dĩ nhiên có thể ràng buộc chuyển hóa khổng lồ như vậy năng lượng. Gần số nhìn chằm chằm dẹ xạ tay trái lôi cầu thất thanh nói. Đây chính là ta lĩnh vực lôi cực nguyên cương. Dẹ xạ lạnh nhạt nói. Thất giai vu sư trưởng khống pháp lực phản ứng phân hạch nụ cờ lở phở xỉ ẩn để lực phá hoại lần đầu tiên thăng hoa. Bí mật pháp vu sư bắt đầu trưởng khống chân chính tổ hợp bí pháp sở hữu siêu cường lực phá hoại đồng thời trưởng khống lĩnh vực hình thức ban đầu. Truyền kỳ phù thủy trụ cột chính là ở bên trong lĩnh vực nắm giữ pháp lực chất năng chuyển hoán cùng yên diệt phản ứng. Nguyên lai đây chính là truyền kỳ phù thủy lực lượng. Gần sổ cả người run rẩy nói nhỏ, chỉ là tận mắt thấy loại lực lượng này đã hưng phấn để hắn run rẩy. Luôn luôn một ngày hắn cũng sẽ nắm giữ loại trình độ này lực lượng, thảo nào từng cái truyền kỳ vu sư đều bị công nhận sở hữu đồ thần lực phá hoại. Vu sư chức nghiệp được công nhận là hoàng kim vũ trụ vua phá hoại, cái này danh xưng quả nhiên không phải chỉ là nói xuông. Truyền kỳ phù thủy một phần nhỏ thực lực, thậm chí đều không phải pháp thuật chỉ là đơn thuần pháp lực sát thương, mà ở truyền kỳ mặt trên ở vào tột cùng bảy vu sư chi thần. Lại nên sở hữu như thế nào lực lượng khả năng ở diệt ma thời kỳ chiến tranh bức bách vô số văn minh đình chỉ chiến tranh. Đừng phát ngây người, những năng lượng này khối không có địa phương đóng. Dẹ xạ cười nói, không phải quá đại ca phải nhắc nhở ngươi một cái, loại này pháp lực nhân tạo có thể thức chuẩn, chức nghiệp giả là tuyệt đối không thể hấp thu, thế nhưng lấy tư cách khôi lỗi động lực nguyên, hoặc là cho những thứ này hấp thu lực siêu cường u linh đường lang sử dụng vừa may thích hợp. Gần số gật đầu bắt đầu thu có thể thức chuẩn có loại này hạn chế hắn không có chút nào kỳ quái. Hắn nhìn ra được, những thứ này mặt trái có thể thức chuẩn không khí trầm lặng, bên trong năng lượng một điểm hoạt tính cũng không có không thích hợp sinh mạng thể hấp thu. Bất quá những thứ này với hắn mà nói cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, năng lượng thiếu hụt hoạt tính dùng sinh mệnh lực đủ để đạt được bộ phận bù đắp.